Tận thế nhạc viên, chương 1561, tràn ngập lâm tam tử khí biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn còn tại viết, đoán chừng muốn sang năm mới có thể phát. Cảm ơn mọi người cho ta một năm thời gian. Mặt đất bên trên cuộn tròn, nữ nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, phá vỡ phòng bên trong căng thẳng bầu không khí. A, vừa rồi kia một chút, thật là có một chút đau đâu. Nhìn, Lâm mụ mụ, một bên xoa cái ót một bên đứng lên. Lâm tam tửu chỉ cảm thấy chính mình khóe mắt đều tại co rúm. Không ổn, hai chọi một, đối phương có cái cao cao to to nam nhân tạm không nói đến. Chính mình giờ phút này mệt mỏi nương tay chân nhũn ra. Liền một cái tự bảo vệ chính mình năng lực đều không có. Lâm mụ mụ, đứng thẳng người, ken két hoạt động một chút cổ, làm nàng lại quay mặt lại thời điểm, đã biến thành một cái 17-18 tuổi lạ lẫm người thiếu niên bộ dáng. Ai nha nha, thật là, thiên hạ như vậy nhiều cha mẹ song toàn. Hết lần này tới lần khác gọi chúng ta gặp thượng một đứa cô nhi. Thiếu niên liền nhìn cũng không nhìn Lâm tam tửu một chút. Đầu tiên là hướng hắn đồng bọn oán trách một câu. Lâm ba ba, trầm mặc gật gật đầu. Theo phòng ngủ bên trong hướng ra phía ngoài đi hai bước. Hai bước dừng lại, Lâm ba ba, liền biến thành một cái tóc đỏ trung niên người da trắng phụ nữ. Nàng dùng một ngụm lưu loát tiếng Trung hướng cái kia nam hài hỏi. Nàng vừa rồi không đập hư ngươi đi. Thiếu niên cười lộ ra hai hàm răng trắng. Đương nhiên không có, nàng sức lực không lớn. Trông thấy hai người như vậy không coi ai ra gì tự nhiên bộ dáng. Lâm tam tửu trong lòng tóc thẳng khổ. Nàng lặng lẽ lui về sau một chút. Run giọng hỏi, các ngươi cũng là đến từ thế giới mới, người sao? Thiếu niên nghe xong, giống như lập tức hứng thú. Ai nha, nguyên lai ngươi biết nhiều như vậy chứ. Ngược lại là xem thường ngươi. Chẳng trách hạ thủ như vậy lưu loát. Ngô, vừa rồi ta liền phát hiện. Nhìn ngươi bộ dáng đại khái đã tiến hóa một chút. Mức tiềm lực nhất định thực cao a. Thiếu niên ngữ khí đặc biệt nhẹ nhàng hoạt bát. Tựa như đang nói chuyện một cái hắn yêu thích đánh trò chơi tựa như. Muốn không là vừa rồi này thiếu niên biến thành chính mình qua đời mẫu thân bộ dáng. Dẫn đến chính mình vào phòng. Lâm tam tửu chỉ sợ vẫn thật là phải buông lỏng cảnh giác. Ta bằng hữu thật đã chết. Thiếu niên khoa trương nhún vai báng. Người ngay tại trong toilet. Tựa như là mất nước quá lợi hại. Nghĩ muốn đi uống nước đi. Bất quá các ngươi nơi này giống như có khô hạn a. Dù sao ống nước máy từ bên trong một giọt nước cũng không chảy ra. Đúng rồi. Nàng tử tướng rất khó coi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xem. Nước mắt cơ hồ là không bị khống chế phun tới. Lâm tam tửu bận bịu một cái lau đi. Nhìn chằm chằm đối diện hai người. Dưới chân lại lui một bước. Tới tự thế giới mới cái gọi là tiến hóa người. Nàng đã từng gặp qua một cái nhậm nam. Lần này đột nhiên lại gặp hai cái. Lâm tam tửu lòng cảnh giác không khỏi vận chuyển tới lớn nhất. Nếu như ta bằng hữu không phải là các ngươi giết. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vừa rồi lại vì cái gì muốn gạt ta đi vào? Thiếu niên buông tay. Tới thời điểm, chúng ta lại không thể lựa chọn địa điểm. Lúc này lọt vào một gia đình bên trong thật đúng là tính không sai. Còn có cái giường nghỉ ngơi một chút. Nói tóm lại, chúng ta tới thời điểm, người bằng hữu liền đã chết. Vậy tại sao lại muốn giả dạng làm ta cha mẹ gạt ta? Các ngươi là làm sao biết ta cha mẹ? Rất rõ ràng, thiếu niên này đặc biệt thích nói chuyện. Như vậy không lâu sau đã để lộ không ít tin tức. Lâm tam tửu tại trong lòng kế hoạch một chút. Cố ý lại hỏi một câu. Không biết có phải hay không là xem thấu nàng tâm tư. Lần này không đợi thiếu niên trả lời. Cái kia tóc đỏ nữ nhân trước hết không kiên nhẫn được nữa. Vung tay lên ngừng lại thiếu niên kích động câu chuyện. Mặt lạnh nói. Là ta muốn để ngươi đi vào. Bá một tiếng kim loại xẹt qua tiếng vang. Tóc đỏ nữ nhân móng tay đột nhiên duỗi dài nửa mét. Tại hắc ám bên trong thiểm ra ánh sáng yếu ớt. Nàng cười cười. Ta chính là muốn nhìn một chút cái này thế giới người tiến hóa đến mức nào. Cơ hồ tại kia tóc đỏ nữ nhân móng tay bắn ra tới nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu đột nhiên đem cái ghế hướng phía trước một đạp. Chặn hai người lai lịch. Chính mình cực nhanh xoay người chạy. May mắn vừa rồi vào nhà thời điểm nàng không đóng cửa. Mới có một đầu đường chạy trốn. Lâm Tam Tửu đầu cũng không dám trở về. Lao thẳng về phía đầu bậc thang. Ba chân bốn cẳng xông đi xuống cầu thang. Phía sau quả nhiên lập tức vang lên tiếng bước chân. Một khắc càng không ngừng đuổi theo. Trung gian còn kèm theo kia thiếu niên phàn nàn. Nàng lại làm đau ta. Đón lấy, nàng cái gì đều nghe không được. Đầu bên trong chỉ còn dư một cái ý nghĩ. Đào mệnh, thân thể bên trong dưỡng khí phảng phất bị chen sạch sẽ. Phổi bắt đầu nóng rực đau. Mỗi lần miệng lớn hô hấp đi vào không khí mang theo nóng hổi nhiệt độ. Trực tiếp thiêu đốt lấy khí quản. Mặc dù Lâm Tam Tửu không sợ. Nhưng khó chịu lại tránh không được. Tăng thêm nàng vốn là bị thương. Tay chân như nhũn ra. Như thế xuống tới căn bản là chạy không nhanh. Mắt thấy phải chạy đến tiểu khu cửa chính thời điểm. Bên tai vang lên sắc bén kim loại tiếng xé gió. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Lăn khỏi chỗ. Cuối cùng là né tránh phía sau tóc đỏ nữ nhân kia trường cương giáp. Nàng lăn ra đại khái xa 1 mét. Nhìn lại. Tóc đỏ nữ nhân cùng thiếu niên cũng vừa chạy tới. Chính muốn hướng nàng tiếp tục đánh tới. Một chương thứ màu trắng đột nhiên bị Lâm Tam Tửu quăng về phía không trung. Theo nàng tâm niệm vừa động, không trung đột ngột xuất hiện 2 tấm cửa sắt lớn. Mang theo gió thẳng tắp từ giữa không trung rớt xuống. Thoáng cái liền đem kia thiếu niên cùng một tiếng hét thảm cấp đập vào phía dưới. Lâm Tam Tửu dưới chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mắt thấy kia thiếu niên không bò dậy nổi. Nhưng nàng lại một chút cao hứng tâm tình đều không có. Bởi vì trước mắt đối nàng uy hiếp lớn nhất tóc đỏ nữ nhân. Lại còn rất tốt đứng tại ngoài cửa sắt mặt. Bất quá, nàng là rốt cuộc chạy không nổi rồi. Mỗi lần chuyển đổi thẻ bài, đều phải hao phí nhất định thể lực. Vừa rồi đem cửa sắt đổi ra tới. Đã hao hết Lâm Tam Tửu trên người một điểm cuối cùng lực lượng. Nàng hiện tại liền đứng lên cũng không nổi. Đành phải nằm sấp tại chỗ. Hung tợn trừng mắt kia tóc đỏ nữ nhân. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá ngoài ý liệu là. Tóc đỏ nữ nhân lại thở dài một hơi. Không có đuổi theo. Ngược lại tại chỗ ngồi xuống. Nàng nhíu mày. Quay đầu hướng dưới cửa sắt thiếu niên hỏi. Người như thế nào như vậy đần. Bị nặng nề cửa lớn tạp vừa vặn thiếu niên. Thế nhưng giống như không bị cái gì vết thương chí mạng dáng vẻ. Cố gắng ho khan 2 tiếng. Lúc này mới thở phì phò mắng lại nói. Ta thế nhưng là một thân da thật thực thịt. Thật sự, tự nhiên không bằng ngươi chạy nhanh. Khụ, khụ, thật là khó chịu. Áp đến ta khí quản nha. Tóc đỏ nữ nhân, thiết, một tiếng, cười lạnh nói. Một thân thịt thừa ngược lại là thật. Động tác chậm như vậy. Cũng không biết ngươi là làm sao sống được. Ngươi nói cái gì đó. Muốn không là ta tiềm lực như vậy cao. Lâm Tam Tửu ngây ngốc nhìn cách đó không xa 2 cái truy binh ngay tại ngươi tới ta đi cãi nhau. Giống như toàn quên nàng tựa như. Cái kia, các ngươi không tới giết ta sao? À, thiếu niên đầu theo cửa sắt hàng rào chi gian đưa ra ngoài. Kinh ngạc nhìn nàng, đại tỷ. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn giết ngươi sao? Chẳng trách chạy cùng như bị điên. Ta vẫn luôn gọi ngươi ngươi cũng không ngừng. Ta đều đã độ cao tiến hóa. Giết như ngươi loại này vừa mới phát triển con gà con. Đối ta có chỗ tốt gì a? Nhìn này vị nằm trên mặt đất bị ép tới động một cái cũng không thể động độ cao tiến hóa người. Lâm Tam Tửu khóe miệng giật một cái. Đến cùng còn là chịu đựng không nói gì thêm. Bất quá cùng lúc đó, nàng một trái tim cũng rốt cuộc nặng nề mà trở về trong bụng. Hiện giờ bọn họ không có định ý, chính là không thể tốt hơn. Chỉ bất quá, đại tỷ, người đem cửa sắt lấy đi a, ép tới ta đều bẹp. Thấy nhất thời không ai sủa bậy, thiếu niên lẩm bẩm còn nói. Lâm Tam Tửu liếc qua ngồi dưới đất tóc đỏ nữ nhân. Có chút không rõ vì cái gì nàng liền ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Dừng một chút, nàng lạnh lùng nói, có thể... Bất quá đầu tiên các ngươi đến tự giới thiệu một chút. Hẳn là, ta gọi Lư Trạch, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi có muốn hay không tới nắm cái tay? Thiếu niên đem đầu tựa ở hàng rào bên trên. Đại khái là nhìn thấy Lâm Tam Tửu phiên một cái liếc mắt. Hắn bận bịu cười nói. Úc úc, đúng rồi, đây là ta một nhân cách khác. Nàng gọi Masa. Lâm Tam Tửu mở to hai mắt nhìn. Một nhân cách khác, không sai, tại ta bên kia, thế giới mới, buông xuống trước kia, ta là toàn cầu phạm vi bên trong chân chính bị chẩn đoán chính xác mắc nhân cách phân liệt thứ hai lệ ca bệnh. Lư Trạch nói chuyện khởi cái này, khẩu khí lập tức trở nên đặc biệt kiêu ngạo. Hắn cố gắng dương lên cái cằm. Về sau, ta tiến hóa, có thể đem Masa phân hóa ra tới. Chẳng qua trước mắt hai ta còn không thể cách quá xa. Ân, chuyện liên quan ta năng lực, ta liền không nói cho ngươi nhiều lắm. Ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì biết ngươi cha mẹ. Đây cũng là ta năng lực. Hắn ý thức được chính mình nhất thời kém chút lại nói nhiều rồi. Bận bịu che lấp nói. Ai nha, tóm lại, Masa là một cái sinh mệnh nhà khoa học. Đối vừa mới tiến hóa nhân loại cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên nàng vừa rồi mới có chút sốt ruột. Lâm Tam Tửu chuyển qua ánh mắt, trông thấy Masa một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Kia nàng duỗi như vậy dài móng tay ra tới. Lâm Tam Tửu hoang mang nhìn qua Masa móng tay. Nơi tay điện quang hạ, kia đôi 10 ngón thượng móng tay bây giờ nhìn lại bình thường cực kỳ. Ngắn ngủi viên viên, rút máu dùng, rút máu về sau, có thể phân tích ra được một ít cơ bản sổ cư. Đây là Masa chính mình phát triển ra tới một hạng năng lực. Không có gì thực chiến giá trị, Lư Trạch đàng hoàng nói. Chờ một chút, ngươi nói là, không riêng ngươi chính mình có thể tiến hóa ra năng lực đến. Liền ngươi phân hóa ra người tới cách đều có thể. Lâm Tam Tửu lần này nhưng chân chính mà kinh ngạc. Lư Trạch còn thật không hổ là tiềm lực tiểu thiên vương. Kia cứ theo đà này. Ngươi chẳng phải là một người chẳng khác nào một cái quân đoàn rồi. Nào có như vậy đơn giản. Lư Trạch vẻ mặt đau khổ nói. Trước mắt năng lực này gân gà đến muốn mạng. Ngoại trừ nàng móng tay. Masa hiện tại liền người đều không đả thương được. Được rồi. Năng lực tiết lộ quá nhiều sẽ chết người đấy. Ngươi trước tiên đem ta thả ra. Có vấn đề gì chúng ta chậm rãi trò chuyện được hay không? Lâm Tam Tửu nặng nề mà hô thở ra một hơi. Đại khái là mới vừa mới đột nhiên thấy được qua đời cha mẹ. Chàng diện thực sự quá mức quỷ dị đi. Lúc này nàng cùng Lư Trạch hàn huyên như vậy một hồi. Xác thực không cảm giác được hắn cùng Masa trên người ác ý, nàng cười khổ một cái. Cũng thẳng thắn, không phải ta không nghĩ thả ngươi ra tới. Thật sự là ta hiện tại đã thoát lực. Ta nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Không bằng ngươi nói cho ta một chút cái này. Thế giới mới. Là chuyện gì xảy ra đi? Nàng giọng nói chưa lạc. Bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh trong phòng gác cửa truyền tới một tiếng. A cô. Quái thanh. Vốn dĩ ngồi yên lặng Masa đột nhiên một cái xoay người nhảy dựng lên. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ giọng nói một câu. Không xong. Bản chương xong. Cách chương.